Hứa Đinh Bạch cứng đờ, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Góc chuyện audio.com, bà cậu cũng không nói cho cậu đúng chứ, cũng đúng thôi. Ông ấy nói cho cậu thì làm được gì, cậu cũng không làm được gì cả. Tiên Đới Dung đã hoàn toàn mất trí, chỉ muốn làm cho Hứa Đinh Bạch khó chịu. Cậu vẫn luôn đợi bà ấy đúng không? Ha, thật đáng tiếc, bà ấy không về được nữa. Tiên Đới Dung cho rằng sau khi mình nói lời này Hứa Đinh Bạch sẽ suy sụp, cô ta muốn nhìn thấy anh như vậy, cô ta muốn nhìn anh giống như cô ta. Thế nhưng, cái gì cũng không có, anh đã đi rồi, dẫn theo Lâm Thanh Nhạc rời đi. Tiên Đới Dung khó có thể tin được nhìn bóng lưng anh, giống như phát điên lên. Hứa Đinh Bạch, Đới Dung, em đừng ăn nói lung tung nữa. Úc Gia Hữu lạnh lùng nói, mắt Yên Đới Dung đỏ lên, cậu ta dựa vào đâu, cậu ta dựa vào đâu chứ? Hứa Đinh Bạch vẫn đi, Lâm Thanh Nhạc lo lắng anh té ngã, túm được cánh tay anh, lôi anh về nhà. Nhưng cả một đường, cô không mở miệng nói chuyện, cô mơ hồ cảm thấy cảm xúc Hứa Đinh Bạch có chút khác thường. Lát sau cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng về tới trước hẻm nhỏ. Về đến dưới lầu rồi, cô lo lắng nhìn anh, giọng anh rất trầm, được cậu trở về đi, hãy cẩn thận, đợi đã, lúc anh đi lên cầu thang, Lâm Thanh Nhạc túm cánh tay anh. Hứa Đinh Bạch dừng lại, đợi cô nói chuyện, Lâm Thanh Nhạc chậm rãi nói, Yên Đới Dung nói bậy, cậu đừng tin cậu ta, mẹ cậu sẽ không có chuyện gì, cho dù có chuyện cũng sẽ thông báo cho người nhà. Ừ tôi biết, cậu đừng khổ sở, không có tôi không tin, Hứa Đinh Bạch nói, cậu về nhà đi, không cần lo lắng cho tôi cũng trở về đây. Lâm Thanh Nhạc, Hứa Đinh Bạch, về sau cậu đừng ngớ ngẩn như vậy nữa. Cái gì, cậu vì tôi tham gia cuộc thi ảnh hưởng tới thành tích của cậu rồi ai chịu trách nhiệm đây? Lâm Thanh Nhạc không nghĩ thế mà anh đã biết, vội nói. Tớ sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích, bình thường khi học xong tớ mới ôn. Nhưng tôi hy vọng cậu không cần vì tôi mà phải mệt mỏi như vậy. Tớ không mệt, Hứa Đinh Bạch cứng lại. Lâm Thanh Nhạc, thật đó, tớ không mệt một chút nào. Đầu hè, nhưng trời vẫn âm u, vẫn chưa ấm áp. Thiếu niên đứng ở cầu thang, nghe giọng nói như lời thề sắt son của thiếu nữ trước mặt, trái tim đau đớn. Tại sao có thể không mệt, muốn cứu giúp một người, sao có thể không mệt, cách chương.